mà những chuyện không được hoàn mỹ đã từng khiến Tường Kha để ý cũng vì thế nên cũng không quan trọng gì. Cách chương.